Chuyện tình cô thích anh nhà. Đừng trốn nữa vì em yêu anh. Chương 42, không ngờ. Góc truyện audio.com. Sau khi Kei chở Min đi thì căn nhà vốn đã yên ắng nay còn yên ắng hơn. Cô ngồi nhìn những chiếc bánh cupcake và mỉm cười. Nhưng bất chợt cảm giác áy náy với ai đó lại ùa về. Có lẽ cô trẻ con thật nên mới hành xử như vậy. Nghĩ tới đây cô càng thấy buồn hơn. Cô quyết định phải xin lỗi Ken thôi. Nhưng có cái gì đó làm cô nhụt chí. Có lẽ cái tôi trong cô quá lớn khiến cô không biết phải làm sao lúc này. Nếu như đi xin lỗi thì mất mặt quá, nhưng rõ ràng là cô cũng có phần quá đáng trong chuyện này, vì biết đâu Ken đang có chuyện bực mình. Cô làm như vậy chẳng khác gì đổ dầu vào lửa. Cô đấu tranh nội tâm dữ dội. Cuối cùng cô quyết định có lỗi thì cứ xin lỗi, vậy còn nhận hay không thì tùy anh ta. Nghĩ là làm, cô lấy vài cái bánh cupcake và dùng sô-cô-la vẽ thêm dòng chữ I'm sorry hay những gương mặt hối lỗi ngộ nghĩnh lên mấy chiếc bánh. Liếc nhìn qua tác phẩm của mình, cô hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, sau đó cô mang bánh lên cho Ken. Bước đến nơi, cô cảm thấy người cô như mềm nhũn ra, bao nhiêu dũng khí lúc nãy chạy đi đâu mất rồi. Cô trấn tĩnh mình, cô giơ tay lên gõ cửa phòng Ken. Nhớ lời Ken dặn là chỉ cần gõ cửa và gọi tên anh. Nhưng với cô lúc này mở miệng ra khó như thế nào đó. Dám lên đây gõ cửa là cô đã lấy hết dũng khí của mình rồi, còn sức đâu mà gọi. Thế là cô chỉ im lặng và gõ cửa. Nghe tiếng gõ cửa, Ken biết ngay là ai, anh nửa muốn mở cửa nửa không muốn. Quả thật sáng nay anh cũng có phần hơi nóng tính. Anh cũng không biết từ bao giờ mà anh luôn cảm thấy khó chịu. Mất kiểm soát mỗi khi cô vui vẻ với người con trai khác. Nhưng anh cũng không thể giận cô lâu được. Mặc dù tại cô bé này hại mà anh từ sáng giờ uống không biết bao nhiêu lít nước rồi. Nhưng nhớ lại đêm Giáng sinh, anh biết nếu không mở cửa cô sẽ bướng bỉnh gõ hoài đến mức tay đỏ lên mất. Nghĩ tới bàn tay đỏ ao ngày hôm đó mà Ken không khỏi xót xa. Nghĩ tới đây anh như có động lực đứng lên mở cửa. Dù sao cũng là cô tìm anh trước mà. Ken mở cửa thấy Pu đang cầm dĩa bánh trên tay thì dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Pu rồi hỏi. Lại định đầu độc tôi bằng vị gì đây, để tôi còn chuẩn bị tinh thần. Nghe Ken hỏi, Pu rất khó chịu, nếu như không phải hồi sáng cô quá đáng thì chắn chắc dĩa bánh này trên tay cô đã bay thẳng vào mặt Ken. Nén cơn giận, cô mỉm cười trả lời. Muốn biết vị gì thì chỉ cần anh thử là biết thôi mà. Cô định chuộc lỗi của mình bằng cách nói sốc người ta à, thế ai biểu anh cứ thích sốc nhau làm gì. Mà thôi, coi như tôi có lòng xin lỗi anh rồi. Còn nhận hay không thì tùy anh vậy, nói rồi cô toang bước đi. Thấy vậy Ken liền cất tiếng nói. Cô buồn cười thật, đó giờ có ai xin lỗi như cô không? Nếu không muốn xin lỗi thì đừng gây ra những việc ngốc như thế. Tôi là vậy đó, bây giờ anh mới biết sao? Hay anh muốn tôi xin lỗi anh một cách giả tạo? Pu không giấu sự khó chịu mà nói. Nhìn vẻ mặt của Pu, bỗng nhiên tim Ken khẽ đập lạch một nhịp. Thôi không giỡn với Pu nữa, Ken khẽ mỉm cười lấy tay xoa đầu cô mà nói. Ngốc quá, chỉ cần em xin lỗi là anh không giận em nữa rồi. Có gì đâu mà phải căng thẳng vậy chứ. Em ăn bánh chưa hay vô đây ăn chung luôn đi. Cô nhìn thái độ thay đổi của Ken thì ngạc nhiên không tin nổi vào mắt mình. Nhưng khi nghe Ken nói vậy, trái tim cô cũng dâng lên một cảm xúc khó tả. Bao nhiêu tức giận lúc đầu trôi tuột tất cả. Thấy cô cứ đứng nhìn mình mãi nên Ken bắt đầu lên tiếng. Làm gì mà em nhìn anh ghê vậy, thôi ăn bánh đi để coi em đầu độc ăn bằng cách nào. Ken vừa nói vừa trêu làm gương mặt Pu ửng hồng lên. Pu bước vào phòng, ngồi xuống chiếc bàn và lấy một chiếc bánh đưa Ken. Ken vừa gắn một miếng thì bỗng gương mặt nhăn lại. Một tay cầm bánh, một tay khẽ che miệng giả vờ ho sặc sụa. Nhìn thấy biểu hiện của Ken, Pu vô cùng hoảng hốt. Bởi vì bánh này là để chuộc lỗi nên cô đâu có bỏ gì để đầu độc Ken đâu. Cô vội vàng rót một ly nước đưa Ken uống, khẽ vỗ vỗ lưng Ken cho anh cảm thấy dễ chịu hơn. Sau khi thấy Ken có vẻ ổn hơn, cô bước ra trước mặt Ken hỏi han. Anh sao vậy, bây giờ anh thấy đỡ hơn chưa? Pu không giấu nỗi lo lắng. Ken vờ như vẫn chưa nói được đưa tay vậy Pu cúi xuống một tí để anh nói. Pu thấy thế không nghi ngờ gì vội vàng cúi xuống. Nhưng không ngờ Ken không nói gì mà lại bật cười khanh khách. Biết mình bị lừa, Pu khẽ đánh Ken một cái, sau đó Pu nhanh chóng đứng bật dậy. Nhưng do đứng vội quá Pu mất đà bị té ngược ra phía sau. Pu hoảng quá không biết làm sao thì cô vội kéo tay Ken. Nhưng do quá bất ngờ nên Ken cũng theo đà mà ngã theo Pu. Nhưng Pu khó hiểu vì sao cô đã tiếp đất 1, 2, 3 giây rồi nhưng người cô vẫn không thấy chút ê ẩm nào. Đang chìm trong thắc mắc của mình, Pu nghe tiếng Ken lải nhải. Cô có ngồi dậy đi không? Định chiếm dụng giường của tôi luôn à? Cô có biết tư thế hiện giờ của cô rất là, Ken vừa nói vừa cố gắng kéo dài giọng nói với gương mặt gian gian nhìn Pu. Nhìn thấy nét mặt đó của Ken, Pu hiểu ra mọi chuyện. Cô cuống cuồng đứng dậy nhưng không may cô té lúc nãy, không biết làm sao cái mền đã quấn vào chân cô khiến cô vốn dĩ đứng trên chiếc nệm mềm đã không vững nay càng khó khăn hơn. Chưa kịp giữ thăng bằng bao lâu thì Pu lại tiếp tục thực hiện cú đo giường lần thứ hai. Lúc này Ken đang đứng thấy Pu loạng choạng như sắp ngã nữa nên đã cố ý kéo Pu lại. Pu thầm cảm ơn cái tên bán dao này, nhưng khi cô vừa định ngước mặt lên để nói cảm ơn thì cô vô cùng hoảng hốt. Bởi vì đây là lần đầu tiên mà Pu tiếp xúc với Ken ở khoảng cách gần như thế. Chỉ cần cô ngước mặt lên là môi cô với Ken dường như chỉ cách nhau 1 cm. Tim Pu đập mạnh liên hồi, gương mặt khẽ đỏ lên vì ngại. Pu cố trấn tĩnh mình và đẩy Ken ra. Chưa kịp nói gì thì Ken đã lên tiếng. Tôi biết tôi đẹp trai rất có sức hút nhưng cô không phải khẩu vị của tôi đâu. Đừng cố dẫn dụ tôi bằng mấy trò này nữa, không hấp dẫn đâu. Nghe Ken nói mà Pu đi từ ngạc nhiên đến phẫn uất. Cô tức giận đến mức không thốt nổi nên lời. Nhưng không chỉ thế, bỗng nhiên Pu có cảm giác gì đó rất đau. Rất buồn khi nghe Ken nói những lời như vậy. Cô chỉ biết đừng chân mắt nhìn anh. Đến khi những giọt nước mắt đầu tiên trực chờ rơi xuống, Pu nhanh chóng bỏ chạy về phòng mình. Đối với cô đây không phải là những lời chê mà là một sự khinh thường cô. Còn về phần Ken, lúc đầu Ken cũng không quan tâm lắm chuyện Pu kêu Kei chở Min về, nhưng khi nhìn Pu té lên té xuống như vậy làm anh cảm thấy giống như cô đang diễn trò để tiếp cận anh, hình ảnh ấy làm anh nhớ tới Mỹ Hân. Cảm giác khó chịu lúc sáng lại ùa về và dâng lên trong lòng anh ngày một nhiều. Anh cảm thấy thất vọng vô cùng vì anh cứ ngỡ đã tìm được một người con gái vừa có thể làm anh rung động lần nữa vừa vô tư trong sáng. Thế nhưng có lẽ anh đặt quá nhiều hy vọng vào nơi cô. Cuối cùng cô cũng chỉ như bao người con gái khác tiếp cận anh chỉ vì tài sản và gia thế của gia đình anh. Nhưng khi thấy Pu quay mặt bỏ đi với hai hàng nước mắt, Ken lại cảm thấy đau lòng vô cùng. Có lẽ anh đã hơi quá lời rồi. Cách chương.